Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 363 vì cái gì ngươi một hai phải đánh chết chúng nó đâu. Nhiếp Viêm phụt liền cười, mặt mày trương dương đến nhìn Đại Ly, mà Đại Ly chỉ nhíu nhíu mi. Nâng lên tay trái khẽ vuốt Hạ Khuyên tai, nhàn nhạt cười, muốn kiểm tra sao, đem ngắn ngủn ba chữ nói được liêu nhân đến cực điểm. Làm người miên man bất định cũng chỉ có Đại Ly đi. Nhưng mà Tô muội muội lại là co rúm lại, kiểm tra. Nàng không dám, kiểm tra a. Sư tỷ nhưng thật ra có thể đại lao. Nhiếp Viêm cảm thấy Đại Ly này tính tình rất đúng nàng ăn. Uống, nếu nói nàng chính mình là vô pháp vô thiên nóng bỏng ớt. Như vậy Đại Ly chính là bình tĩnh bừa bãi hắc mị diễm, giống nhau sặc người chết không đền mạng, mạnh. Thiếu Kỳ đám người nhìn Đại Ly, chỉ là trong lòng hơi buồn bực hạ thân phận của nàng. Rốt cuộc nữ nhân này khí chẳng quá đặc thù chút, bất quá, cũng không tính quá xuất sắc, nàng là tương đối mặt sau ra tới. Nếu không phải che giấu quá sâu, chính là thật sự năng lực có thể đạt được từ lạ mặt xem ra. Nàng lý nên không có như vậy cường thực lực, bất quá trong lén lút. Thương biệt Ly cùng Lan Chỉ Yêu đều cố tự nghi hoặc vì sao đâu. Mặt sau thời gian nội, ra tới người liền nhiều. Cơ hồ là một oa ra tới. Mà khoảng cách Long nói thời gian kết thúc. Còn có 2 phút Đại Ly cùng Lan Chỉ Yêu xem xét tuần sau tao. Ra tới đã có 100 nhiều người, lại không có Bạch Màn Thầu Mông Điền tung tích, không nên a. Lấy thực lực của nàng, hẳn là sớm nên ra tới. Lan Chỉ Yêu có chút u buồn đến nói, Đại Ly từ đầu bắt đầu liền vẫn luôn cau mày. Vừa nghe nàng nói như vậy, mày nhăn đến càng khẩn. Ta có thể hỏi hạ sao? Vì sao các ngươi nhanh như vậy liền ra tới? Ở nàng xem ra, lấy những người này thực lực, cũng không đạo lý như vậy sớm ra tới a, ngay từ đầu. Nàng cho rằng chính mình có thể xếp hạng hàng đầu, kết quả vừa ra tới, mẹ nó. Ô áp áp một mảnh người thẳng lăng lăng đến nhìn chằm chằm nàng. Quá đả kích người. Ngạch, Lan Chỉ Yêu hoảng hốt hạ. Này vấn đề muốn như thế nào trả lời đâu. Chính là, chạy hoặc là phi. Ra tới, Lan Chỉ Yêu châm trước hạ mới nói, Đại Ly cũng u buồn. Này trung gian khẳng định nơi nào ra. Vấn đề, cuối cùng một phút. Ở Đại Ly cùng Lan Chỉ Yêu cho rằng kia Bạch Màn Thầu đã bị bên trong linh thú nuốt ăn sạch sẽ là lúc. Bạch Hồ Hồ Đại Màn Thầu lao ra Long nói, thực chật vật, bộ dáng này ở mặt khác biệt viện xem ra là. Thực đáng giá cười lạnh, xem ra năm nay phong thường biệt viện lại muốn hạ xuống người sau a. Cũng chỉ có Lan sư muội ngươi có thể chống đỡ đại cục trong đó phong vân biệt viện một cái nữ đệ tử. Triều Lan Chỉ Yêu cười lạnh, Lan Chỉ Yêu nhận ra này nữ tử kêu Lý Linh. Luôn luôn cậy tài khinh người. Bất quá nàng cũng là phong vân biệt viện đại sư tỷ. Đối nàng có điều bất mãn cũng là thật sự, dường như là bởi vì kia cái gì mỹ nhân danh hiệu bãi, Lý. Sư tỷ nói đùa, phong thường biệt viện luôn luôn không cùng người tranh. Nên như thế nào liền như thế nào. Cũng không lao ngươi quan tâm, ha ha. Đúng không? Bất quá ta chỉ là cảm thấy ngươi kia nhị sư đệ cùng tam sư đệ không khỏi quá yếu. Đặt ở chúng ta biệt viện, chính là trước thất đệ tử cũng không tính, đúng vậy. Nói như thế tới, ta đến muốn đi phong thường biệt viện. Như thế cũng có thể vớt cái nhị đệ tử làm không phải, những người này không kiêng nể gì cười. Không thiếu ác ý, mà Trương Nguyên Thanh là đệ tam đệ tử. Lại so với Mông Điền còn vãn ra tới. Loại này tốc độ căn bản là đã bị bài cử ở cường giả ở ngoài, chính là Đại Ly cùng Mông Điền cũng là. Như thế, quá muộn, xa xa không kịp 18 biệt viện tiền tam đệ tử trình độ, Lan Chỉ Yêu trên mặt. Không lộ thanh sắc, bởi vì tự biết Mông Điền cùng Đại Ly thực lực ở không lâu về sau tuyệt đối sẽ làm những người này. Hết thảy câm miệng, ở châm chọc mỉa mai chung. Lòng nói 15 phút thời gian rốt cuộc đột nhiên im bặt. Tiếng chuông gõ vang, Long nói biến mất, trên mặt đất xôn xao nhiều một mảnh té xỉu hoặc là trọng thương. Cũng hoặc là như lọt vào trong sương mù một đống người. Những người này chính là không thể thông qua Long nói một ít đệ tử. Như thế, bọn họ đã bị đào thải. Long nói hóa thành một cái xoắn ốc xiềng xích bay về phía trên đài. Rơi vào Di Cao lòng bàn tay, Di Cao một chảo Long nói xiềng xích. Đó là chiều mọi người nói. Long nói một tái. Cùng sở hữu 288 người thông qua. Có thể vào đấu tái an bài. Các ngươi thả xem bảng thượng an bài đi, dứt lời. Hắn mới đi thưởng thức trong tay Long nói. Bên cạnh cháy rực nhếch miệng. Cười nói. Di Cao sư huynh nghiên cứu chế tạo ra tới này Long nói bí cảnh thật là không kém. Tỉnh không ít công phu. Trực tiếp đem người soát tiếp theo hơn phân nửa, 1.001. Cuối cùng chỉ còn lại có không đến 300 người. Đích xác rất tàn khốc, Di chiều cao chút không chút để ý. Đem ý niệm tham nhập Long nói xiềng xích bên trong. Một bên cười, cũng không xem như ta nghiên cứu chế tạo. Vẫn là Âu Dương Tử tiền bối chỉ điểm vài phần. Ta tài năng, Di, trong miệng hắn nói. Trên mặt lại là một trần chờ, chọc đến hai cái trưởng lão đều là sửng sốt, làm sao vậy? Không, không có gì, Di Cao lắc đầu. Một bên theo bản năng nhìn về phía dưới mỗ một chỗ. Trong mắt tinh quang ám lóe, cách đó không xa. Yến Thanh nhíu mày, nhẹ giọng nói. Thương tướng, kia đại ly tiểu thư tuy rằng lợi hại. Bất quá cùng tiểu thư một so. Vẫn là chênh lệch cực đại, hắn tổng cảm thấy có chút kỳ quái, thương biệt ly vì sao đối đại ly đặc. Biệt để ý, tuy rằng nói Hy Vũ Đình kia cô nương từ các phương diện cũng chưa từng ưu tú đến làm thương biệt ly. Ghé mắt, nhưng là đó là từ nhỏ ở bên nhau bạn chơi cùng. Tự nhiên bất đồng, mà đại ly đâu, là thương biệt ly các phương diện đã là thành hình, kia tầm mắt cũng lý nên cực cao. Đối những cái đó cực kỳ ưu tú nam nữ cũng chưa bao giờ như thế giống đối đại ly như vậy thân cận. Quá, vì sao là đại ly? Thương Triều Ca không có lập tức trả lời. Chỉ là đem ánh mắt phiêu xa. Tựa hồ nhạt nhẽo, lại tựa hồ dày đặc bởi vì nàng ngốc a. Yến Thanh ngây người, này có ý tứ gì? Đại ly thực ngốc, có thể nói đại ly trước mắt chưa so thương biệt ly cường đại. Nhưng là, cũng không thể nói ngốc đi. Yến Thanh vô luận như thế nào cũng không thể đem ngốc cùng đại ly liên lụy lên, dưới đài. Thương biệt ly truyền âm hỏi đại ly. Người ở bên trong chính là gặp gỡ một ít dị thường. Dựa theo nàng thiết tưởng, đại ly lý nên đã sớm lao tới mới đúng vậy, chẳng lẽ là dị thường. Không coi là đi, ta còn kỳ quái các ngươi đâu. Như thế nào ở các ngươi đoạn thời gian nội đem như vậy nhiều linh thú toàn xử lý. Đại ly hậm hực phải hỏi, cái này đến phiên thương biệt ly u buồn, vì cái gì ngươi muốn giết? Chết sở hữu linh thú đâu? Ngoặc kép chấm chấm chấm. Không giết chết chúng nó. Như thế nào thông quan? Thông quan? Ngươi cho rằng đây là chơi game sao? Tỷ tỷ, đây là tái Long nói a Long nói. Chỉ cần chạy ra Long nói là được. Thương biệt ly giờ phút này thực buồn bực chính mình rốt cuộc vì sao sẽ cùng như vậy một cái tam. Quan đặc biệt bất chính ra hỏa trở thành bằng hữu đâu. Nửa ngày, nàng mới lạnh căm căm đến trở về đại ly một câu. Người có lẽ là cái thứ nhất đem toàn bộ Long nói linh thú đều giết sạch khảo hạch giả đốn hạ. Nàng lại bồi thêm một câu. Di Cao trưởng lão hội hận chết ngươi, Di Cao giờ phút này biểu tình đích xác thực thịt đau. Nhất trừ đến rung động bởi vì hắn phát hiện chính mình độc lập mở ra hai cái Long nói. Trong không gian mặt, toàn bộ bị giết sạch sẽ. Một đống đến linh thú thi thể, nói. Tu đạo người, người từ bi vì hoài hạ sẽ chết sao? Nhất định phải giết sạch quang A trống trơn, màn thầu. Người có phải hay không cũng giết sạch sẽ những cái đó linh thú? Bừng tỉnh đại ngộ đến đại ly vô cùng nghẹn khuất phải hỏi Mông Điền, đúng vậy. Mông Điền gật, đầu, đại ly, vì cái gì, nàng sẽ cùng cái này nhị hóa làm giống nhau nhị sự tình. Thi đấu an bài đã ra tới, trước mắt vừa thấy. Nhất phía dưới một loạt khoanh tròn nội bài đầy một đám tên. Hai hai đối ứng, một đám lôi đài cũng là cực kỳ dày đặc đến mở ra ở to như vậy giữa sân. Theo thi đấu tiến trình gia tăng, này đó lôi đài sẽ dần dần giảm bớt, cuối cùng chỉ còn lại có một cái, hiện tại chúng cử 288. Người trên cơ bản đều là kim đan kỳ. Tính lên, toàn bộ ngoại viện kim đan kỳ đệ tử cơ hồ tất cả ở chỗ này, mà vòng thứ nhất đấu tái. Trực tiếp chém rớt một nửa người. Cũng khéo, đại ly đối thủ vừa lúc là Phong Vân biệt viện một cái đệ tử, lên đài thời điểm. Nàng thấy được kia Lý Linh đang theo chính mình sư đệ thấp giọng nói cái gì đánh phế làm tàn gì đó. Một bên chiều nàng xem ra, hai sư tỷ đệ lộ ra thực âm lãnh biểu tình, đại ly. Này thế đạo, người xấu đều như vậy trắng trợn táo bạo sao? Làm nàng cái tên xấu xa này sao mà chịu nổi a? Lúc đó, trọng tài vừa thấy canh giờ. Đó là hô một tiếng. Phong Vân biệt viện Trương Diệu. Phong Thường biệt viện Đại Ly. Đi lên. Hắn như vậy một kêu. Thật là làm phụ cận tảng lớn đều an tĩnh. Tô Đông Lâm phản xạ tính quay đầu nhìn về phía Đại Ly bên. Kia, Đại Ly. Đại Ly. Là Đại Ly. Bạch Lam Sơn cùng Hách Văn Thiên hai người cũng thiếu chút nữa đem đầu khái đĩa. Thiệt hay giả, kia Đại Ly cũng không phải là trường như vậy a. Hơn nữa, vấn đề lớn nhất là, Đại Ly không phải nam sao? Nam, nam, còn mẹ nó kêu công tử Ly. Mỗ công tử đã đi lên đài, Trương Diệu kỳ thật đối Đại Ly vẫn là có vài phần không đành lòng. Rốt cuộc nhân gia lớn lên thực mỹ. Làm tàn phá hủy hoại dung gì đó. Giống như quá không hài hòa, vẫn là ôn nhu điểm đi. Ôn nhu đến đem nhân ra hủy dung, đại sư tỷ phân phó. Không có biện pháp a, quái liền quái ở ngươi là Phong Thường biệt viện ngươi. Đừng trách ta nhẫn tâm, Trương Diệu đối Đại Ly nói một câu. Đó là nâng lên tay, bất quá Đại Ly vẫn không nhúc nhích. Chỉ thoáng dương mắt, sau đó tương đương oanh. Một bó lôi điện trực tiếp đánh xuống. Cái này lôi đài an tĩnh, dưới đài Phong Vân biệt viện đệ tử cũng an tĩnh, a. Một đám không biết cái gọi là gia hòa. Nếu là nàng như vậy dễ đối phó. Cũng dung đến ta lưu nàng đến bây giờ. Bạch Lam Sơn tuy rằng đối Đại Ly hận cực. Nhưng là cũng là vì đối phương thực lực thật là không kém. Đối hắn có cực cường uy hiếp cảm. Nếu không hắn thật đúng là không không đem Đại Ly để ở trong lòng, đối với Đại Ly đối Trương Diệu. Nháy mắt hạ gục, cũng liền cơ sở đệ tử lâm vào khiếp sợ chung. Những người khác không cho là đúng, như nhau Đại Ly nháy mắt hạ gục Trương Diệu. Du Tử Thác những người này liền càng không cần phải nói. Dây giải quyết đối thủ. 288. Bất quá 15 phút. Liền soát hạ 7-8 chục người. Đại Ly vừa thấy tên của mình luân nhập mặt trên một cái khung vuông đó là cười. Đợi một hồi, đối diện khung vuông cũng nhảy lên tới một cái tên, Lý Linh. Đại Ly nhạy bén cảm giác được một đạo oán độc tầm mắt, nói thật. Có thể cùng nàng là địch người không ít, nhưng là rất ít là nữ nhân. Có lẽ là nàng cố tình không cùng nữ nhân khó xử có quan hệ. Nhưng là rất ít, không đại biểu không có, Lý Linh chính là một cái kỳ ba. Hết chương.